Chương 727, Đại đạo 6 hỏi. Thượng đẳng hoàng triều thoát ly thiên địa, ngang hàng với trời. Tế đại đạo không tế thiên, thiên không thích, phương hạ xuống kiếp nạn, đây là thiên ở trừng phạt những cái đối với nó không tuân theo bất kính nhân thủ đoạn. Ngang qua ngàn tỷ dặm lôi vân, du tẩu lôi xà phát ra trận trận nộ hống, mỗi một đạo lôi xà đều có nát tan một vị cổ thánh đại năng lực lượng, vạn thiên lôi đỉnh hội tụ ở cùng một nơi, cho dù là không làm nổi chính cũng phải cùng so với phong mang. Huống chi đây là thiên nộ hỏa, có thiên uy gia trì, uy năng càng hơn một bậc. Tần Kiếm Ca ngắm nhìn cái kia đang tại một chút hội tụ lôi vân. Hoàng chủ. Hàn Tín khẽ nhíu mày, bước ra nửa cái tốc độ, tựa hồ muốn động thủ. Chấm muốn thiên hạ quy nhất thống, ai dám ngăn trở, nhưng Tần Kiếm Ca càng nhanh hơn một bước, hắn nộ khát ra chỉ một luồng uy nghiêm, để cái kia một mảnh lôi vân QNZ dung chuyển không thể tả. Giống khí vận chân long gầm thét lên, đáng sợ lực lượng ra chỉ ở Tần Kiếm Ca trên thân, thực lực của hắn ở bành trướng. Tần Kiếm Ca vung tay lên, dường như mênh mông tinh hải rô nở dê như long khí tràn vào cơ thể bên trong, thực lực lần thứ hai tăng vọt. Tần Kiếm Ca hơi nắm chặt nắm đấm, thân thể hắn tản ra nhàn nhạt kim quang, lại càng là mang theo người mênh mang kinh lực, cú đấm này tựa hồ có thể đánh nát một mảnh tinh không. Tần Kiếm Ca ngẩng đầu nhìn một chút sâu xa thăm thẳm bên trong thiên địa ý chí. Đạp Tần Kiếm Ca đạp ra một bước, bước đi này, chu vi ngang nở trong vòng vạn dặm hóa thành hư vô. Tần Kiếm Ca ở trên cao nhìn xuống, túi nhìn phía dưới lôi vân. Ầm đấm ra một quyền, thiên địa tịch diệt. Chân long rít gào, ngàn tỷ dặm hóa thành một mảnh hư vô mênh mông. Lôi vân hóa thành hư vô. Tinh không một mảnh quét sạch, vô số người ngước nhìn cái kia một bóng người, đều là sinh ra một loại không thể truy đuổi suy nghi. Rất mạnh có nửa bước đạo tôn ha ha mổm, cũng chỉ có thể nói ra hai chữ này. Mặc dù bọn họ đã là bước vào nửa bước đạo tôn rất lâu, lại càng là ở dĩ vãng tung hoành một phương cường giả, cũng không thể không thuyết phục. Bọn họ là rất mạnh, nhưng cường giả bên trên, càng có cường giả. Đón lấy chính là ma nan không quá độ quá, xem ra cũng là dễ như ăn cháo một vị cả người thiêu đốt lên hỏa diễm nửa bước đạo tôn thở dài. Ma nan, vô số hoàng triều tránh như xà hạn. Từng bao nhiêu, vô số hạ đẳng hoàng triều muốn trùng kích thượng đẳng hoàng triều, nhưng đều là ở ma nan bên trong tổn hại thậm chí phá diệt. Bất quá, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này ma nan, tại đây đại tần hoàng triều bên trong, e sợ hất không nổi cái gì bọt nước. Đến một mực nhắm mắt trầm tư ra Cát Lượng lặng yên mở mắt, hắn ánh mắt trực tiếp xuyên thấu hư không vô tận, nơi đó đang có một luồng không may mắn khí tức cấp tốc tới gần. Khói đen cuồn cuộn trong chớp mắt biến thành bao phủ một phương hư không, xoay tròn nơi sâu xa, lộ ra ngột ngạt, không may mắn, từng luồng bất an khí tức, trực kích linh hồn. Luồng hơi thở này trực tiếp bao phủ toàn bộ Đại Thanh Hoàng Triều danh giới, trong lúc mơ hồ cấu kết mọi người trong nội tâm hoảng sợ. Hê hê, huyết nhục khí tức hoảng sợ đi, nên đón các ngươi tận thế chúng ta chắc chắn này hóa thành luyện ngục ma vân bên trong, ở nước có thể thấy được vô số lít nha lít nhít mắt, đỏ thấm, tham lam, giống như chỉ ác lang, nghe thấy được mỹ vị khí tức. Mà ở cái này ma vân nơi sâu xa, càng có vô số thân hình khổng lồ. Bọn họ mang theo càng to lớn hơn hoảng sợ, vẹn vẹn nhìn đi qua một chút, chính là trong lòng vạn phần hoảng sợ, cho dù là tu vi lại tăng, QNZ sẽ đạo tâm bất ổn. Bọn họ là phụ diện, phải không tường, có thể câu lên trong lòng người to lớn nhất hoảng sợ. Bất quá, rất hiển nhiên bọn họ đến nhầm địa phương. Thần Kiếm Ca không hề động thủ, chỉ là lặng lặng nhìn tất cả những thứ này. Nhưng Đại Tần thần tự động. Hạng Vũ dẫm lên hư không. Hắn mỗi một bước đều là nặng vô cùng, để tinh không vù ông trực hưởng. Bá đạo ý chí bao phủ nửa cái tinh không, hắn khí tức phạm vi bao phủ, tất cả đạo cũng không tồn tại, tất cả quy tắc chỉ có bá đạo. Hàn Tín không nhanh không chậm, trong tay hắn tựa hồ ẩn chứa một thế giới. Sát phạt, huyết tươi, sát ý, lại càng là bằng trực quan thể hiện. Vẹn vẹn một tia khí thế, tựa hồ biến có thể xông vơ tâm trí người, trở thành một cái chỉ biết sát lục sát nhân ma. Hạng Vũ trong tay trọng kích vung lên, trực tiếp mang đi một mảnh tinh không, vô số ma vào đúng lúc này hóa thành hư vô. Hàn Tín trưởng trung thế giới mở ra, vô tận sát phạt bao phủ ma. Bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, hết thảy đều bị quét sạch. Ma nan đến nhanh, đi vậy nhanh. Trong hư không, nhất đạo đại đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi muốn tấn thượng đẳng hoàng triều, có tư cách gì? Một đạo mênh mông đại đạo chi âm, cũng tại lúc này. ở Tần Kiếm Ca bên tai vang lên. Cái kia trong tiếng nói mang theo huy hoàng không thể thành uy nghiêm, không thể ngăn cản, cái này là tới từ đại đạo chất vấn. Tần Kiếm Ca tế đại đạo, lập là thượng đẳng hoàng triều. Thượng đẳng hoàng triều siêu thoát thiên địa, cùng thiên địa ngang bằng, chỉ dưới con đường lớn. Mà hội tụ chúng sinh khí vận vận triều, nếu là không có công tích, đại đạo như thế nào sẽ thừa nhận? Đại đạo là công bằng, cũng là vô tư, không có công tích, lại sao sẽ đem cái này to lớn quyền hành giao phó cho bất luận người nào? Đây là chất vấn, cũng là khảo nghiệm. Một khi không chiếm được đại đạo bất kỳ, trả lời không cách nào để cho đại đạo thỏa mãn, tự nhiên cũng là vô pháp lên cấp thượng đẳng triều. Cái này đạo thiên âm, không chỉ có là xuất hiện ở Tần Kiếm Ca bên hai, toàn triều văn võ bên hai, vô số đại năng bên hai. Càng là xuất hiện ở Đại Tần Hoàng Triều vô số thế giới, vô số thần tên trong thai. Đại đạo chất vấn. Vô số đại năng trong lòng dùng mình, nhìn về phía Tần Kiếm Ca ánh mắt trơ nên thật không thể tin. Bọn họ chứng kiến qua không ít hơn chờ Hoàng Triều quật khởi, nhưng chưa bao giờ có tình cảnh như thế. Đại đạo chất vấn. Dĩ vãng thượng đẳng Hoàng Triều, ở lên cấp trong quá trình, cũng chỉ là được đại đạo một cái chuẩn chữ. Đến từ chính đại đạo chất vấn. Lại làm cho cái ý này nghĩa trơ nên hoàn toàn khác nhau, cái này là tới từ đại đạo khảo nghiệm, tương tự cũng là mang ý nghĩa một phương này Hoàng Triều có lên cấp đế triều tư cách. Đây là cổ lão truyền lưu ai cũng không rõ ràng vì sao sẽ có một câu nói này lưu truyền, nhưng vẫn như cũ bị vô số Hoàng Triều tôn sùng là thánh ngôn. Đến từ đại đạo khảo nghiệm, ẩn tàng với trong mây mù cung điện, một bộ hắc long hoàng bào La Thiên trận ra vắng lặng mấy tháng hai mắt. Ở đại đạo ý chí kịch liệt ba động trong nháy mắt đó, hắn cũng đã thức tỉnh. Khi hắn nghe được câu nói kia đến từ đại đạo chất vấn thời gian, cũng không ngồi yên được nữa. Vô số tâm tư lưu chuyển, nhưng hắn vẫn chưa ra tay, bởi vì hắn biết được, vào giờ phút này, cái này có một đôi mắt theo dõi hắn, nhìn hắn nhất cử nhất động. Cái kia là tới từ Đại Tần Hoàng Triều, duy nhất chí mạng uy hiếp. Phía xa trong trời sao hư vô hoang mãng khu vực, lần lượt từng bóng người. Từ một tòa chỉ riêng cửa bên trong đi ra. Bọn họ khí tức mênh mông cực kỳ, kịch liệt dao động. Đế trên ở nói, đế tử không phụ ngài trọng vọng. Bọn họ nhìn phương xa tinh không, lẩm bẩm nói. Ta Tần Kiếm Ca, từ mới bước lên vương vị thời gian, hủy bỏ chế độ cũ, thay đổi luật pháp, sáng chế mới lợi dân, hộ quốc danh giới, dùng bách tính an cư lạc nghiệp phồn diễn sinh sống, tân chính phía dưới, người người sùng văn thượng võ, người người năng văn năng vũ. Kim Đại Thần, người người như rồng Tần Kiếm Ca trên mặt bình tĩnh, phun ra một đạo tiếng nói. Từng chữ từng câu, mang theo kiên quyết không rời tín niệm. Mỗi một chữ đều là kiên định ma nhờ me, nói năng có khí phách.